Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 35, không đẹp bi, không đủ bóng, đàn coi trọng như thế cuộc tranh tài này, tự nhiên có hắn nguyên nhân, cùng với tương đồng còn có Nos quận huấn luyện viên Đường. Thậm chí có thể nói từ khi cái kia bảng đấu sau khi đi ra, Đường lại đột nhiên trở nên rất chăm chú trở nên nghiêm túc. Cứ việc hắn bình thường cũng rất chăm chú nghiêm túc, thế nhưng Nos quận các cầu thủ vẫn như cũ ngửi được không giống bình thường mùi vị từ đâu chút. Đột nhiên so với dĩ vãng càng nghiêm khắc huấn luyện yêu cầu đến xem. Ông chủ của bọn họ hiển nhiên muốn bắt trận này cùng thành derby. Có điều điều này cũng đúng là bọn họ hy vọng, làm cùng thành đối thủ. Bọn họ vẫn luôn chỉ có thể nhìn Nottingham Forest cao cao tại thượng. Mà bọn họ thúc ngựa đều không đuổi kịp. Đừng tưởng rằng bọn họ là thấp cấp bậc giải đấu cầu thủ. Sẽ không có càng cao cấp giấc mơ. Nhìn Forest ở đỉnh cấp giải đấu cùng UEFA Champions League bên trong hô mưa gọi gió thời điểm. Bọn họ như thế mơ tưởng mong ước. Nếu không thì tại sao Premier League triệu hoán. Luôn có thể từ trong bọn họ mê hoặc đi một nhóm lại một nhóm đây. Nước hướng về thấp nơi lưu. Người thường đi chỗ cao a. Trung thành, người có năng lực chỉ đối với có năng lực đội bóng tận trung mà thôi. Nos quận cầu thủ hy vọng thông qua đánh bại trước châu Âu quán quân Nottingham Forest để chứng minh năng lực của bọn họ, nếu như có thể dẫn dắt đội bóng xông lên Premier League. Vậy dĩ nhiên được, coi như không có cách nào cũng có thể nhờ vào đó hấp dẫn đến càng nhiều cao cấp đội bóng quan tâm. Ánh mắt đối với Nottingham Forest các cầu thủ tới nói, trận này cùng thành derby nhất định chỉ là một hồi phổ thông cấp FA thi đấu mà thôi. Bởi vì hai bên thực lực căn bản không ở một cấp bậc trên. Mà đối với Nos quận các cầu thủ tới nói, đây quả thật là một lần ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Bọn họ thật giống như vô cùng cần thiết gặp gỡ Long Môn Ngư gặp phải tuyệt hảo ván cầu. Đường Tĩnh có thể phát hiện chồng mình này trong thời gian ngắn đến bày ra nôn nóng. Hắn đều là thất thần. Đều là nhíu mày có vẻ thiếu kiên nhẫn. Đem mình một người nhốt tại trong thư phòng mãi đến tận sau nửa đêm. Hài tử cũng không lo nổi quản. Phu thê không còn ngày xưa ôn tồn. Đường Tĩnh cảm thấy nếu như tình huống này ở tiếp tục như thế. E sợ mình và trượng phu địa hôn nhân phải xong đời chứ. Nàng muốn tìm cơ hội cùng trượng phu cố gắng tâm sự. Nàng cái kia hướng nội ngại ngùng trượng phu có thể chưa từng có như vậy nôn nóng quá. Nhưng trên thực tế nếu như Đường Tĩnh gặp năm 2002 ngày 31 tháng 12 trước đường. Nàng thì sẽ không đối với này nghi hoặc không rõ. Bởi vì khi đó Đường cùng hiện tại giống như đúc. Chỉ là lúc đó hắn là một thân một mình. Sẽ không có người nhìn thấy hắn đem mình giấu ở nhà bên trong mới bày ra nôn nóng tâm tình. Đối với người khác mà nói, hắn mãi mãi đều vậy cái kia đem mình quấn ở lạnh lùng xác tử bên trong thời trung cổ đồ cổ. Hiện tại là derby đại chiến trước cuối cùng một đêm. Chồng mình tựa hồ không giống chi mấy ngày trước như vậy nôn nóng. Đây là một cái nói chuyện địa thời điểm tốt. Liền thừa dịp đem bảo bảo hống lên giường sau khi hiếm thấy thanh nhàn thời gian. Đường lặng lẽ đẩy cửa thư phòng ra. Gión ra gión rén đi tới trượng phu sau lưng. Từ phía sau ôm Đường cái cổ. Đường Tĩnh cảm thấy trượng phu ở trong ngực của chính mình vùng vẫy một hồi. Chờ phân phó hiện là chính mình sau khi liền yên tĩnh lại. Ta cảm thấy ngươi khoảng thời gian này không đúng. Honey. Đường Tĩnh tận lực dùng ôn nhu ngữ khí nói rằng, nàng cũng không muốn kích thích đến chồng mình. Ngươi làm sao? Ngươi đơn độc dạy học 7 cái mùa giải. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy như ngươi vậy. Đường không có trực tiếp trả lời thê tử địa dò hỏi. Mà là ngẩng đầu lên nhìn mặt sau thê tử. Ngày mai là derby. Đường Tĩnh sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại đây là chồng mình dạy học Nos quận tới nay đối mặt trận đầu derby. Derby, cái từ này ở thế giới bóng đá bên trong có phi thường hàm nghĩa đặc thù. Làm đã từng là đưa tin bóng đá phóng viên tới nói. Đường Tĩnh không thể không biết ẩn chứa trong đó địa thâm ý. Có điều nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. bởi North quận cùng Nottingham Forest thực lực vẫn luôn không nằm trên cùng một trục hoành. Vì lẽ đó hai đội trong lúc đó derby mùi thuốc súng cũng không nùng. Bởi vì bọn họ có thể đụng với thời điểm thực sự là quá thiếu. Cũng khuyết thiếu một ít trực tiếp xung đột lợi ích. North quận cùng Nottingham Forest cũng không muốn Milan song hùng như vậy sẽ vì giải đấu quán quân mà ra tay đánh nhau. Cũng sẽ không giống Real Madrid cùng Barcelona kéo dài trăm năm ân oán. Càng sẽ không như Glasgow, lão tự hào, derby như thế lẫn lộn tông giáo. Làm người sợ hãi, sinh ra sợ hãi. Như vậy chồng mình tại sao còn như vậy lưu ý một hồi derby làm gì chứ? Đường lấy tay phóng tới trên vai của mình, che lại tay của vợ. Ta đối thủ là Tony. Các ngươi không phải bằng hữu sao? Đường Tĩnh càng không hiểu. Muốn nói Đường Tĩnh đã từng ăn qua người nào thố, chỉ sợ cũng là ăn qua Đan thố. Bởi vì có lúc nàng cảm thấy địa chồng mình càng để ý Đan, mà không phải nàng, là bằng hữu. Vì lẽ đó càng chặn đánh bại hắn. Đường không có làm thêm giải thích, chỉ là nói như vậy. Đường Tĩnh chuyển qua đến, nhìn chằm chằm Đường mặt nhìn hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Đàn ông các ngươi tình bạn thật khó hiểu. Nhìn thê tử đóng lại cửa thư phòng, Đường nhưng nở nụ cười khổ. Có mấy lời là không thể nói với người khác, dù cho là bên người thân mật nhất người. Thê tử của hắn nhất định không thể tiếp thu hắn người này kỳ thực chiếm người khác thể xác địa xa lạ linh hồn sự thật này. Vấn đề này rất phức tạp, liên lụy tới rất thâm ảo địa luân lý vấn đề. Hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Thế nhưng hắn cùng Đan trong lúc đó quan hệ e sợ tuyệt đối không phải bằng hữu đơn giản như vậy. Địa, bây giờ quay đầu xem, đến tột cùng là chính mình đoạt Đan thân thể, vẫn là Đan đoạt chính mình thân thể, cũng không minh bạch. Bất kể nói thế nào, chính mình vẫn như cũ còn đang làm cùng bóng đá có quan hệ công tác. Chỉ là thay đổi nhà đội bóng mà thôi. Nếu như lúc trước không có cái kia biến cố, chính mình có phải là có thể so với hiện đang làm ra càng tốt hơn? Hoặc là dã tâm to lớn hơn nữa điểm, có thể hay không so với Đan làm ra còn tốt hơn? Vấn đề thế này tuy rằng thảo luận lên không có chút ý nghĩa nào, nhân vì là căn bản không thể phát sinh, nhưng là khoảng thời gian này nhưng như là ác mộng như thế quấy nhiễu chính mình. Làm hắn không lúc không khắc cũng đang lo lắng cái kia quan công chiến Tần Quỳnh như thế khả năng. Lại như ma, Tony Đan, cái này có thân thể mình thể xác, nhưng là một người khác linh hồn ra hỏa sáng tạo huy hoàng thành tích. Thật giống như một ngọn núi lớn nằm ngang ở trước mặt hắn. Dưới ánh mặt trời bỏ ra to lớn bóng tối bao phủ bên cạnh mình thế giới. Phảng phất ở tối tăm không mặt trời trong đêm tối như thế. Chính mình có phải là vĩnh viễn đều phải sống ở bóng ma này bên trong? Mùa giải sau chính mình đi Nottingham Forest đi nhậm chức, cũng chỉ có thể bị đừng người coi là Tony Đan người nối nghiệp. Đã như vậy, tại sao mình còn phải đáp ứng đề nghị của Đan? Trở lại Nottingham Forest đây. Không, ta muốn đánh bại hắn. Hay là chỉ có như vậy, mới có thể hướng về chính ta chứng minh ta thật sự không phải 16 năm trước kinh hoàng luống cuống chính mình, hay là những người ở lúc trước cho rằng trận này derby chiến chỉ có điều là giải đấu trước địa món ăn khai vị cầu thủ, đang nhìn đến Đan âm trầm đến muốn mưa vẻ mặt lúc, nên thả xuống một ít sự coi thường. Cần ta nhắc nhở đại gia, đây là một hồi derby sao? Hiện tại là Nottingham Forest cùng North quận Cup FA thi đấu giữa sân nghỉ ngơi. Đội chủ nhà Nottingham Forest ở đỏ sẫm sân bóng chính lấy 0-1 lạc hậu. Trần Kiên ở cuộc tranh tài này trước nắm giữ một cái 5 phút đồng hồ đơn độc gặp mặt thời gian. Tuy rằng hắn không phải cái gì nhân vật nổi danh, các cổ động viên vẫn như cũ đối với hắn chí lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn ở hơn 6 vạn các cổ động viên trước mặt điên bóng. Sau đó triển khai Forest địa khăn quàng cổ, hướng về Forest tận trung. Thế nhưng toàn bộ gặp mặt nghi thức cũng không phải cỡ nào hài hòa. Bởi vì hắn còn nghe được số lượng không ít xuýt thanh đều đến từ chính bọn họ bản cuộc tranh tài. Đối thủ North quận cổ động viên, những người chuyên môn vì đưa tin Trần Kiên gia nhập liên minh trận chiến đầu tiên. mà tập hợp đỏ sẫm sân bóng Trung Quốc các truyền thông nhất định sẽ rất thất vọng. Bởi vì Trần Kiên cũng không có lần đầu ra sân. Hơn nữa, Forest ở đây trên gay gâu biểu hiện cũng làm cho bọn họ nước Anh những người đồng hành căn. Bản không quan tâm Trần Kiên là ai. Bọn họ đang thảo luận mọi việc như thế mà nói đề. Tại sao York ở giữa sân khuyết thiếu đầy đủ trợ giúp? Gago thật sự già rồi. Nhìn một cái Forest cầu thủ ở lạc hậu sau khi biểu hiện. Thật khó xem a. Mitchell căn bản không chiếm được đến từ bên trong hậu trường địa truyền bóng. Balotelli lại như là con ruồi không đầu. Chỉ biết chuyển loạn. Hắn cuộc tranh tài này hiển nhiên cũng không ở trạng thái. Đến giữa sân nghỉ ngơi. Forest cũng không có thay đổi trên sân điểm số. Mặc dù bọn hắn sút gôn số lần xa xa chiếm thượng phong. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái cố sự. Có người muốn nghe sao? Đan quay về hắn đám kia cúi đầu ủ rũ cầu thủ nói. 4 năm nhiều trước đây. Chúng ta dùng thời gian 10 năm. Đặt xuống một cái to lớn địa vương quốc. Đoạn thời gian đó toàn bộ trên đại lục căn bản không có dám cho chúng ta là địch người. Chúng ta màu đỏ cờ xí lay động ở đại lục mỗi một góc. Đó là cỡ nào vẻ đẹp a? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà, phảng phất xuyên thấu qua trần nhà thật sự nhìn thấy cái kia cờ đỏ cắm vào khắp cả thế giới một màn. Chiến tranh kết thúc, tất cả quy về hòa bình. Ngày xưa thiết kỵ cởi giáp về quê. Chậm rãi ở hòa bình nhàn nhã tháng ngày bên trong làm hao mòn rơi mất cuối cùng một tia huyết tính. Cùng đấu trí, liền làm 4 năm sau chiến sự lại nổi lên lúc. Liền ngay cả trước tối không bị chúng ta để ở trong mắt đối thủ đều có thể dễ như ăn cháo mà đem. Chúng ta đánh tan, đan đi tới những các cầu thủ đó trước mặt. Cúi người xuống, từng cái địa nhìn sang. Các ngươi lão mã còn có thể chạy trốn động sao? Thân thể của các ngươi còn có thể khoác lên cái kia phó trọng giáp sao? Các ngươi tay còn có thể giơ lên cao lên cây giáo sao? Các ngươi tâm, đàn đột nhiên nện cho một hồi trong lòng chính mình. Vẫn có thể theo chống trận mà mạnh mẽ địa nhảy lên à? Hắn đột nhiên tăng cao âm lượng hét lớn. Hắn tiếng gào lớn như vậy. Đem không ít người địa đầu đều cả kinh nhấc lên. Nhìn cái kia từng cái kinh ngạc địa mặt. Đan đột nhiên nhớ tới đến một câu nói. Liêm khá lão rồi, vẫn còn có thể cơm hay không? Liêm khá lão rồi, vẫn còn có thể cơm hay không? Chúng ta dẫn trước, đây là chuyện tốt, thế nhưng ta không hy vọng ở các ngươi trên mặt nhìn thấy thần sắc kiêu ngạo. Làm đan ở phòng, thay đồ bên trong phí hết tâm tư khích lệ các cầu thủ địa sĩ khí lúc. Đường nhưng đang suy nghĩ làm sao ngột ngạt các cầu thủ này cỗ quá mức lộ liễu khí thế. Các người muốn rõ ràng. Ở trước mặt chúng ta chính là Premier League. Bọn họ đã từng bắt được 5 lần Champions League quán quân. Có người ngắt lời hắn. Ông chủ, có thể đó là 4 năm trước sự tình. Mà khi lúc cái kia chi Forest cùng hiện tại cũng rất khác nhau. Bọn họ thay đổi thật là nhiều người. Đường nhìn cái này đứng lên tới khiêu chiến chính mình. Quyền uy người, chính là đội bóng chủ lực hạt nhân. Số 10 Paul Johansson, 20 tuổi hắn là nước Anh 21 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia cầu thủ chủ lực. Đã gây nên không ít Premier League quan tâm. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Mùa giải này sau khi kết thúc, hắn nên thì sẽ không sẽ ở North quận đá bóng. Người nói không sai, Paul. Bọn họ cái cuối cùng quán quân là 4 năm trước bắt được. Hơn nữa bọn họ cũng thay đổi rất nhiều cầu thủ. Nhưng là cuộc tranh tài này dẫn dắt người là của bọn họ Tony Dan. Danh tự này là nước Anh nổi tiếng. Cái kia Paul Johansson cũng không thể không khiêm tốn một chút chính mình cuồng ngạo. Có điều hiển nhiên hắn cũng không phục. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, thi đấu bên trong quyết định trên sân thắng bại chính là cầu thủ. Mà không phải huấn luyện viên. Đường không muốn ở cái đề tài này trên lãng phí nước bọt giải thích cho hắn đối với Nottingham Forest tới nói Tony Dan trọng yếu bao nhiêu. Coi như giải thích Johansson cũng chưa chắc gặp tiếp thu. Hắn đem trọng tâm phóng tới an bài chiến thuật trên. Ở hiệp 2 Forest nhất định sẽ phản công. Thế nhưng chúng ta không tăng mạnh phòng thủ. Cùng Dan không giống nhau. Đường không phải một cái phòng thủ trí thượng huấn luyện viên. Cũng tuyệt đối không phải một không chủ nghĩa người. Tony Dunn tuyệt đối sẽ không cho phép đội bóng của hắn ở sân nhà thua cho chúng ta. Bởi vì đây là derby. Cũng bởi vì đây là hắn cùng ta trong lúc đó duy nhất một lần tranh tài. Câu nói này Đường ở lại trong lòng. Nếu như chúng ta co lại, liền xong. Vì lẽ đó ta muốn cầu các ngươi đẩy áp lực tiếp tục tấn công. Muốn đem Nottingham Forest thế tiến công ép trở lại. Johansson nói đúng một chuyện. Bây giờ này Chi Forest xác thực không phải 4 năm trước cái kia Chi Forest. Coi như Tony lợi hại đến đâu, cũng không thể thay thế các cầu thủ trên cuộc tranh tài. Vì lẽ đó chiến thuật là một chuyện. Ở đây trên cầu thủ phát huy lại là một chuyện. Bây giờ đám này Forest các cầu thủ khuyết thiếu tất thắng niềm tin cùng đấu trí. Bọn họ ở vũng bùn bên trong ngốc quen rồi càng sẽ cảm thấy như vậy cũng không sai. Vì lẽ đó hiệp 2 chỉ phải tiếp tục cho bọn họ chế tạo cảnh khốn khó. Như vậy thi đấu quyền chủ động liền còn ở trong tay chính mình. Bởi vậy, phòng thủ là không thể thực hiện được. Một mực thoái nhượng cùng phòng thủ sẽ chỉ làm Forest các cầu thủ lại nhặt tự tin. Hơn nữa Tony ở đây một bên rít gáo. Tâm thái thay đổi sau khi thế cuộc cũng sẽ phát sinh nghịch chuyển. Đường trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản tình huống như thế phát sinh. Đường rất rõ ràng chính mình đối thủ là cái ra sao ra hòa. Một khi cho hắn tí tẹo cơ hội, đều sẽ bị hắn tóm lấy một lần nữa cứu vãn thế cuộc. Những người thua ở Đan thủ hạ các đối thủ đã vô số lần chứng minh điểm này. Đối phó Đan, nếu như có ưu thế, như vậy liền muốn đầy đủ lợi dụng, đuổi đánh tới cùng. Đem hắn đánh ngã xuống đất sau khi còn muốn đi tới bù đắp mấy đao. Sau đó cắt hắn đầu. Mới có thể ngồi xuống đến thở một hơi. Chúng ta ở hiệp một đối với Út cùng Gago hạn chế làm tốt vô cùng. Hiệp hai tiếp tục. Chặt đứt giữa bọn họ liên hệ. Cô lập Út. Gago một người không đáng sợ. Hắn già rồi. Balotelli là sâu chuỗi Forest bên trong hậu trường cùng trước sân chỗ then chốt. Dưới chân của hắn kỹ thuật rất xuất sắc, cho nên đối với trả cho hắn không muốn nhào quá mạnh. Muốn kẹp lại vị trí, chỉ muốn các ngươi đem phòng thủ vị trí đứng lại, hắn liền không có tác dụng gì. Hắn cuộc tranh tài này đá phạt trạng thái rất kém cỏi. Không phải sợ phạm quy, chúng ta phải tiếp tục lợi dụng đá phạt đạt được cơ hội. Còn nhớ chúng ta ở bình thường huấn luyện những người định vị chiến thuật sao? Johansson là đá phạt chủ phạt tay. Hắn gặp căn cứ trên sân tình huống cụ thể tới chọn thích hợp chiến thuật. Tất cả nghe hắn sắp xếp. Giảm thiểu các ngươi lừa bóng. Lợi dụng chuyền xẻ đến xé ra phòng tuyến của đối phương. Job Út lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người. Chuyền bóng lại mau một chút. Hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi. Tất cả mọi người chuyền xong bóng đều về phía trước cắm vào. Khẽ động phòng tuyến của đối phương. Từng đạo mệnh lệnh tuyên bố lại đi. Đường thế muốn đem bạn tốt của mình triệt để đẩy dưới vực sâu. Đối phó Đan phải như vậy. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Các cầu thủ đối mặt Đường từng đường an bài chiến thuật. Cũng chậm chậm thu hồi trên mặt vui cười biểu hiện. Ở trải qua bởi dẫn trước mà mang đến mừng như điên sau khi. Bọn họ đột nhiên lại hiểu được đây là một hồi như thế nào thi đấu. Ông chủ có thể chưa bao giờ như hôm nay như thế chăm chú liều mạng quá. Đây là cùng thành Derby A. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 36, đường ác mộng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.